Nhìn về phía Bụi Thái Lang, trong mắt cũng hiện lên một ít kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười yếu ớt. Con sói ngu xuẩn này ngược lại cũng không kém, ở trong đó lại có thể chịu được, nói không chừng tương lai cơ hội biến thành hình người rất lớn a. Nếu Mộ Chỉ Ly không có cách nào thông qua khảo nghiệm, những người kia chính là sẽ vào được, chỉ là nhân vật chính lúc này hồn nhiên tiến hành tu luyện chưa phát giác ra. Tiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly lúc này đã dần dần tiêu hao hết, dù sao năng lượng trong hắc trì so với tiên lực trong cơ thể nàng khổng lồ hơn nhiều, tiên lực tiêu hao hết, năng lượng màu đen kia không gặp bất kỳ trở ngại nào tiến vào trong cơ thể, chữa trị kinh mạch đã bị phá hư. Kinh mạch chậm rãi được chữa trị, bất quá Mộ Chỉ Ly để ý tới kinh mạch được chữa trị so với trước kia tựa hồ cứng cỏi hơn rất nhiều, trên bề mặt mang theo màu đen nhẹ nhàng, hiển nhiên là năng lượng màu đen kia rồi. Khi tất cả kinh mạch được chữa trị tốt đã qua 7 ngày, sau đó năng lượng màu đen kia bắt đầu tiến hành cải tạo da thịt của Mộ Chỉ Ly, nàng có thể cảm nhận được cốt cách cơ bắp mình đang từng chút một tăng cường, lực lượng của cơ thể sau một phiên cải tạo trở nên càng cường đại. Ngồi bên trong hắc trì ngốc hồi lâu, sức chống cự của Mộ Chỉ Ly cũng khá lên nhiều, tuy vẫn đau đớn khó nhịn như trước nhưng so với lúc mới tiến vào thì tốt hơn nhiều, không thể không thừa nhận sức chống cự của con người rất thần kỳ. Theo cường độ thân thể tăng cường, thống khổ kia cũng càng ngày càng nhẹ, đợi nàng triệt để hình thành thói quen chính là thời điểm nàng đi ra khỏi ao. Thiên Nhi một mực quan sát tình huống của Mộ Chỉ Ly cùng Bụi Thái Lang, lúc mới bắt đầu chính là lo lắng, đến bây giờ thì thoải mái hơn nhiều, nàng cũng nhận ra cả hai đã triệt để thích ứng, về phần khi nào đi ra chỉ còn là vấn đề thời gian, ít nhất không có gặp nguy hiểm rồi. Mà trong đoạn thời gian này, Thiên Nhi cũng phát hiện một số vấn đề, thời điểm ở ngoài điện linh thức không cách nào cảm giác được hết thảy trong điện, nhưng khi ở trong điện lại có thể cảm giác hết thảy bên ngoài điện, cho nên cũng biết rõ bây giờ ở ngoài điện tụ tập bao nhiêu người. Nếu bọn họ vào được tất nhiên cũng là phiền toái cực lớn, chỉ là nàng mơ hồ cảm thấy, bọn hắn hẳn là không vào được, nhiều người như vậy không có khả năng không có người nghĩ được mấu chốt của hai tòa kiến trúc, cái này tuy rất khó nhưng không có khả năng chỉ có một mình Chỉ Ly nghĩ đến, mà bây giờ ngoại trừ một mình Chỉ Ly, bên ngoài không có những người khác tiến đến, vậy thì đã chứng minh một vấn đề. Truyền thừa chi địa này chỉ cho phép người kỳ quặc nhất tìm được. Càng nghĩ tới phương diện này, Thiên Nhi càng cảm thấy khả năng loại này. Góc truyện audio.com, càng lớn, lúc trước kiến tạo truyền thừa chi địa này vị đại năng này cũng là một người có tính tình không giống người thường. 3 ngày sau, Thiên Nhi cảm nhận được hắc trì một mực yên tĩnh đột nhiên bạo động, sau một khắc Mộ Chỉ Ly mở mắt ra, nguyên bản chất lỏng màu đen cực kỳ khủng bố bây giờ đối với nàng mà nói không có chút tính chất uy hiếp nào, chậm rãi từ trong đó đi ra thay đổi một thân quần áo sạch sẽ. Mộ Chỉ Ly đi ra không lâu, Bụi Thái Lang cũng theo chân nàng đi ra, mà hắc trì kia nguyên bản chất lỏng đặc như cao lúc này loãng hơn không ít, cái này chính là công lao của Mộ Chỉ Ly cùng Bụi Thái Lang rồi. Nếu cẩn thận dò xét có thể phát hiện Mộ Chỉ Ly cùng Bụi Thái Lang có chuyển biến, dung mạo của Mộ Chỉ Ly không thay đổi, nhưng da thịt nàng càng thêm ngưng thực, tuy nhìn không ra nhưng chính nàng rất rõ ràng, hiện tại lực lượng lúc trước sớm đã không thể cùng so sánh, ánh mắt so với trước kia cũng lợi hại thêm vài phần, trong lúc mơ hồ hào quang lập lòe lại để cho người không dám khinh thường. Mộ Chỉ Ly biến hóa không phải rất rõ ràng, nhưng Bụi Thái Lang lại rõ ràng nhiều hơn. Vốn cho rằng Bụi Thái Lang sau khi hấp thu năng lượng màu đen này thân thể sẽ biến thành màu đen, dù sao yêu thú bên ngoài cũng đều biến thành màu đen, nhưng da lông Bụi Thái Lang vẫn là màu trắng bạc như trước, thậm chí còn sáng hơn vài phần. Cả người hắn đều là một vòng khổng lồ, đường cong yêu mỹ, thân hình to lớn, không chỗ nào không biểu hiện lực lượng cường đại, nhìn đường cong hình giọt nước của Bụi Thái Lang lại để cho người ta cảm khái, quả thực là kiệt tác của Thượng Đế, mà trong mắt Bụi Thái Lang cũng ẩn ẩn nhiễm lên một tia đỏ như máu. Nhiều thêm vài phần khí tức khát máu, đồng thời trên thân thể hắn tản mát ra một loại khí tức cường hãn, giống như hồng hoang mãnh thú, khí tức trong quá trình đề cao vài phần. Không thể không nói, trong thời gian 10 ngày tiến bộ của bọn hắn đều là cực lớn, Bụi Thái Lang tiến bộ hơn so với Mộ Chỉ Ly lớn hơn một ít, đây cũng bởi vì bản thể của bọn hắn bất đồng. Sau khi đem hắc trì làm người ta chú ý nhất lý giải một phen, Mộ Chỉ Ly đánh giá đến xung quanh đại điện, đánh giá lại thấy một vấn đề xuất hiện, đại điện tựa hồ cứ như một khối, hai bên đúng là không có đường đi, mà ở chỗ này ngoài trừ cái hắc trì ra còn có một pho tượng cực kỳ lớn. Mộ Chỉ Ly xác định khi nàng tiến vào hắc trì chưa từng gặp qua cái pho tượng kia, bằng không nàng nhất định sẽ chú ý tới pho tượng kia mà không phải là hắc trì, như vậy pho tượng kia sau khi nàng tiến vào hắc trì xuất hiện sao? Thiên Nhi, pho tượng kia là lúc nào xuất hiện? Ta nhớ được thời điểm chúng ta vừa tới cũng không có pho tượng này tồn tại a. Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi, hướng nàng tiến vào hắc trì cùng pho tượng vừa vặn trái lại, căn bản nhìn không tới, cho nên cũng không biết là xuất hiện từ lúc nào. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng đem ánh mắt chuyển đến pho tượng kia giống như đột ngột xuất hiện ở nơi này, lại vừa giống như vẫn luôn ở đây, cho người ta một loại cảm thụ rất kỳ lạ. Mấy ngày hôm trước, pho tượng đó cũng không có xuất hiện, hẳn là sau khi các ngươi đi từ Hắc Trì đi ra mới xuất hiện đi. Lúc trước lực chú ý của nàng đều tập trung lên biến hóa của hai người, ở trên cũng không chú ý đại điện này, cho nên lúc bọn họ không chú ý pho tượng kia chính là yên lặng xuất hiện. A, đầu lông mày, gocchuyenaudio.com, Mộ Chỉ Ly có chút dương lên, như thế nói đến, bên trong pho tượng kia có chuyện ẩn rồi. Nếu chỉ là đồ vật vô dụng thì không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đấy, tăng thêm sự xuất hiện của nó lặng yên không một tiếng động, ngay cả bọn họ cũng không phát hiện, càng chứng minh chỗ đặc biệt của pho tượng kia rồi. Thiên Nhi cũng nhẹ gật đầu, không sai hẳn là như vậy. Cách chương.